Devil or Human, chương 16, mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, để khống chế lượng ma lực, cần phải có kỹ năng hoặc vật phẩm ma thuật cao cấp. Để có được kỹ năng, tôi sẽ giới thiệu cho cậu con quái thú đó sau. Và đây là chiếc nhẫn tôi định đưa cho cậu mượn. Nói rồi, Buta đưa tôi chiếc nhẫn trên tay ông ta cho tôi. Chiếc nhẫn có hình con mắt làm vật trang trí trông hơi ghê rợn. Con mắt trên nhẫn vẫn còn cử động như đang sống. Qua mắt thần, tôi biết được tên của nó là nhẫn rồng dịch bệnh. Về khả năng của nó tôi không rõ lắm vì tôi còn yếu nên mắt thần không cho phép hiển thị thêm. Nhẫn rồng dịch bệnh à, tôi buộc miệng thốt lên. Chà, cậu có vẻ biết về nó nhỉ? Đây chính là vật phẩm cao cấp với nguyên liệu từ con rồng dịch bệnh vô cùng mạnh mẽ. Đã nhiều kẻ cố gắng thách thức nó nhưng chưa có kẻ nào thành công. Một chúa quỷ đã chiến đấu với nó cũng chỉ lấy được con mắt này. Buta, và con mắt đó tạo nên chiếc nhẫn này. Vừa nói tôi vừa chỉ vào chiếc nhẫn. Đúng vậy, con rồng đó nổi tiếng khó tìm do khả năng che giấu ma lực hoàn hảo của nó. Vì thế, chiếc nhẫn này mang khả năng khống chế ma lực và che giấu nó. Vật phẩm duy nhất của rồng dịch bệnh, Buta, một vật phẩm như thế, ông sẽ đưa cho tôi. Người chưa từng quen biết sao? Tôi hỏi lại, cậu có vẻ hơi nhầm lẫn thì phải. Tôi muốn làm bạn của cậu nên chuyện này ăn thua gì? Với cả tôi có cho cậu đâu. Tôi chỉ cho cậu mượn thôi. Đúng chứ, và sau khi có kỹ năng che giấu ma lực thì cậu sẽ trả lại cho tôi. Tôi đâu có mất mát gì, Buta, nhưng ông cũng chẳng được tí lợi ích nào từ việc này. Mục đích thực sự của ông là gì? Hãy nói ra đi, cậu có vẻ đã nhìn ra được suy nghĩ của tôi. Hừm, Buta, nào nói ra yêu cầu của ông đi. Thực sự mà nói việc đó cũng không có gì to tát lắm đâu. Trước hết, tôi sẽ chỉ cho cậu con quái vật mà cậu có thể đạt được kỹ năng từ nó. Buta, con rồng dịch bệnh, tôi nói ra suy nghĩ của mình. Cậu rất thông minh đó chứ? Đúng thế, và yêu cầu của tôi chính là cậu hãy giúp tôi tiêu diệt con rồng đó. Điều đó, vừa có lợi cho cậu vừa hoàn thành yêu cầu. Cả hai bên đều có lợi. Buta, lý do. Cậu hỏi lý do về việc Giota ết con rồng. Buta, tôi lặng lẽ gật đầu một cái. Đã từ rất lâu về trước, người bạn quan trọng của tôi đã thách thức nó và bị Giota ết hoàn toàn. Lỗi là do người đó. Nhưng tôi vẫn muốn tiêu diệt con rồng đó thay người bạn của mình. Do đó, tôi mong cậu hãy nhận lấy chiếc nhẫn này và tiêu diệt nó giúp tôi. Buta, bạn bè, thứ mà mình đã mất đi khi còn ở thế giới thực. Thật là hoài niệm làm sao. Tình bạn đẹp thật sự mang nhiều ý nghĩ nhỉ. Phần nào đó trong mình cũng có cảm giác đó. Mình cảm giác hiểu hắn hơn, thân thiết hơn, chỉ vì trả thù cho người bạn của mình mà hắn đã đi xa đến thế. Thật sự là đáng quý mà. Mình muốn giúp hắn. Khoan hãy nói đến chuyện đó. Tôi thấy ông rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả tôi. Sao ông không tự mình Giota ết nó mà phải tốn nhiều công sức nhờ người như tôi? Chỉ cậu mới có thể tiêu diệt được nó vì cậu có kỹ năng hủy diệt linh hồn, mà tôi không có. Ông có thể nhìn thấy thông tin của tôi. Phải, vì tôi đã sử dụng kỹ năng phân tích để kiểm tra thông tin của cậu. Cậu có nhiều kỹ năng thú vị thật đấy. Mình cũng thử nhìn vào thông tin của ông ta xem sao. Nghĩ thế, tôi kích hoạt thần nhãn. Không có, không thấy gì cả. Tôi không thấy thông tin gì về ông cả. Tại sao? Tôi đang sử dụng, che giấu, và ngăn chặn phân tích, nên cậu không thể thấy gì đâu. Đó là điều đơn giản thiết yếu của những kẻ mạnh. Không được để lộ thông tin cho đối phương. Nếu đối thủ biết được thông tin của ta, cậu sẽ rơi vào tình thế bất lợi khi chiến đấu. À, mà cậu có kỹ năng phân tích sao? Tôi không nghĩ là cậu có cái kỹ năng nào như thế trong thông tin. Tôi sở hữu thần nhãn của trí tuệ, có khả năng cho tôi xem thông tin người khác. Cái gì? Cậu u nơi lại lần nữa được không? Phải chăng tôi đã nghe nhầm? Cậu nói, thần nhãn của trí tuệ. Đúng, có chuyện gì sao? Buta, người vừa nghe xong liền thốt lên ngạc nhiên. Cơ thể hắn run rẩy không biết vì sợ hãi hay phấn khích nữa. Cúi đầu xuống đất hắn lẩm bẩm liên tục như bị mất trí. Không, chuyện đó là không thể. Ác quỷ lại sở hữu thần nhãn. Thứ đối nghịch với ma quỷ ư, không thể. Không thể xảy ra, ta không thể nhìn thấy nó. Sự xuất hiện không có trong thông tin. Ta không thể hiểu nổi. Thứ đó là thật sao? Mình đã hơi xem thường tên này rồi. Quả là một kẻ đáng sợ. Buta, tôi không hiểu hắn đang nói chuyện với ai. Hắn có lẽ đang tự nói với bản thân mình. Mà ai đáng sợ nhỉ? Hắn đang nói về mình hay con rồng? Có vẻ là con rồng. Ông đang nói điều gì sao? Tasu, à, không, không, không có gì. Đúng rồi. Có vẻ con mắt của cậu là kỹ năng siêu cấp phải không? Buta, thảo nào. Buta nói nhỏ không để ai nghe thấy. Thôi không nói về chuyện kiểm tra thông tin nữa. Nếu sau này cậu tiêu diệt được con rồng dịch bệnh, tôi sẽ tặng cậu chiếc nhẫn mang khả năng che giấu. Bây giờ cậu hãy nhận lấy chiếc nhẫn. Nhẫn của rồng dịch bệnh này để che giấu ma lực của mình đã. Buta nói rồi. Buta mở lòng bàn tay đưa chiếc nhẫn đến trước mặt tôi. Tôi cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa bàn tay trái. Ngay lập tức, cơn lốc hung bạo đang cuồn cuộn bay quanh biến mất như thể chúng chỉ là ảo ảnh từ vài giây trước đây vậy. Chẳng lẽ chuyện về ma lực là sự thực sao? Dường như Buta không hề lừa dối tôi. Tôi đã quá đa nghi chăng? Mình đã hiểu lầm hắn ta mất rồi. Phải xin lời mới được. Lúc cơn gió biến mất, hình như Buta đã thở phào nhẹ nhõm. Áp lực ma lực tôi gây ra lớn đến như thế sao? Lúc này, cậu chưa thể đánh với con rồng đó. Cậu cần phải mạnh hơn bây giờ. Buta, chuyện đó tôi biết. Tôi gật đầu nhẹ. Về chỗ ở của con rồng đó như tôi đã nói. Khi cậu cầm chiếc nhẫn, nếu cậu muốn chiếc nhẫn này có thể giúp cậu đi đến nơi con rồng đó. Chính vì vậy tôi cần cậu tiến hóa lên ác demon nhanh nhất trong vòng một tháng tới vì lúc đó nó vẫn còn đang ngủ. Với cặp mắt đó cậu có thể tính được thời gian đúng chứ? Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại sau khi cậu tiêu diệt được con rồng. Buta, ông ta đưa bàn tay lên trước. Nắm tay, hiểu được hành động đó. Tôi đưa tay lên lại nắm lấy. Tạm biệt cậu, chúng ta sẽ gặp lại. Buta, hẹn gặp lại. À đúng rồi, rốt cuộc ông là ai? Tôi chưa nói với cậu. Xin giới thiệu, tôi là một quý tộc quỷ hạng bá tước. Vậy thôi, tôi đi đây. Những lời nói cuối cùng vang vọng trong không gian khi Buta rời đi. Ông ta rời đi như cơn gió. Không để lại chút hiện diện nào nữa. Ông biến mất không một dấu vết. Ông ta là quý tộc quỷ. Nói thêm cho mọi người biết, quý tộc quỷ không phải quỷ là quý tộc như con người mà đó chính là cấp bậc phát triển của quỷ. Nó chia thành kỵ sĩ, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, hoàng tử. Sức mạnh của chúng tăng dần từ kỵ sĩ đến hoàng tử. Những con kỵ sĩ hay nam tước thì không có dạng người. Loài quỷ càng giống người thì càng mạnh. Chúng phát triển như vậy để trà trộn vào thế giới loài người và gia tăng sức mạnh. Sau quý tộc quỷ là các chúa quỷ. Cao hơn nữa là quỷ vương. Cuối cùng, vị thần thống trị tất cả cõi địa ngục. Thần hủy diệt. Nhưng tất cả thông tin về vị thần ấy đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai nhìn thấy. Không ai biết được, càng không ai tiếp xúc được với thực thể vĩ đại ấy. Dù sao, Buta thuộc chủng bá tước nên sức mạnh cũng không phải dạng vừa. Ông ta thực sự rất mạnh. chứng minh cho nó là khả năng di chuyển thoát ẩn thoát hiện của ông. Sau cuộc trò chuyện, tôi có cảm giác ông ta là người tốt. Làm bạn với ông ta cũng không sao, nhưng có điều này vẫn làm tôi thắc mắc. Đó là ông ấy không hề hỏi tên của tôi. Rõ ràng ông ta không hề biết tên tôi trước. Ông ta không hỏi tên tôi là có lý do. Lý do đó là gì? Bạn bè sẽ cố gắng hỏi tên nhau và tìm hiểu nhau nhiều hơn để đến được sự đồng cảm về cảm xúc lẫn tính cách. Tình bạn thực sự phải làm được những điều ấy. Ông ta không muốn làm bạn với tôi. Tất cả mục đích của ông ta là như thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Duy nhất còn lại trong tôi là chắc chắn ông ta không phải là bạn. Cần phải hết sức cảnh giác với người này. Cách chương.